bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Người ở chỗ này, đều nguyện ý đi làm cuối cùng bên thắng chim sẻ, mà không phải bọ ngựa. Huống chi, mọi người ồn ào về ồn ào, chưa chắc ai cũng nguyện ý cho người học sinh này làm vũ khí sử dụng, tại không ít tu sĩ cường giả tới nói, Vân Nê học viện học sinh này, đây chẳng qua là một cái vãn bối mà thôi, bọn hắn nhân vật có mặt mũi, cho một cái vãn bối làm vũ khí sử dụng, vậy liền thật mất thể diện, tràn diện lập tức lâm vào thế bí, không có bất kỳ người nào đứng ra muốn chém Lý Thất Dạ, tất cả mọi người chờ đợi thời cơ tốt nhất, đều muốn lấy đột nhiên nổi lên, tại thích hợp nhất thời cơ cướp được bảo vật, mà không phải hiện tại cho người làm thương dùng, cho nên, ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện lộ ra đặc biệt an tĩnh, không có bất kỳ một người nào đứng ra, đột nhiên dạng này chuyển biến, khiến cho người học sinh này có chút trở tay không kịp, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, tại hắn kích động phía dưới, Lý Thất Dạ trở thành công địch, tự hồ người người đều trừ chi cho thống khoái, không biết bao nhiêu người đồng ý quan điểm của hắn, không biết có bao nhiêu người ồn ào, nhưng là, hiện tại không ai đứng ra động thủ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.